chiếm huy đã làm chấn động mặt đất chỗ Lâm Minh đang đứng. Mặt đất bị chiếm huy làm cho sập xuống, nứt toác.